Lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi. Chương 12, cái máy giặt cũng không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa trượt vừa thắt cà vạt, mặc áo khoác, mặt buồn hiu lên lớp nó ngồi xuống ghế théo đôi patin ra mà không nói câu nào. Nè con sao vậy? An, con chán quá, buồn quá, khổ quá, uất ức quá. Chấp nhận số phận đi con. Ngọc, tội nghiệp bạn Vi nhà ta quá. Khánh, Giang, Giang, Giang, mấy em lấy giấy ra kiểm tra 15P. Chết rồi, bốn đứa, hôm qua đi đám cưới bà Hông có học bài. Khánh, ai biểu mày đám cưới hôm qua chi Z, sao Hông chọn ngày khác mà đám cưới chứ? Ngọc, tôi cũng có khác gì đâu. Nó, tích tắc, cả phòng học im lặng, ai cũng cắm đầu làm bài ngoại trừ. Ai thì các bạn cũng biết rồi. Ở trang này nè, hình như Hông phải, cái bài 43 đó. Kiếm hoài không thấy cái chữ, bác sĩ, của mày chúa đứa nào đọc ra. Đây nè, á há há, đúng rồi, cảm ơn NS. A á, C cô giáo, bốn đứa đồng thanh, ra ngoài đứng cho tôi, mỗi người một điểm. Giang, Giang, Giang, hôm nay được về sớm. Nhoàm, nhoàm, nó vừa ăn bánh vừa nói. Mới 9 giờ hà, Khánh làm ô xin ôm núi bánh cho nó. Ê tụi con chúc nó thách đấu nửa kia. Ngọc, ia, sân banh thẳng tiến. An, sư phụ con chưa muốn về nhà chăn heo. Ngọc, đúng rồi, nghĩ sao mà đi oánh lộn trước cửa nhà hiệu trường. Sư phụ oánh một mình ở đó đi con không rảnh. Nó, vậy thì hẹn nó 11 giờ ở bãi đất trống đường XD. An, ok, nhoàm, nhoàm, đến nơi cả bốn đứa thấy đâu chừng 15 tên cơ đấy, chơi điếu gì mà 15 oánh bốn thế. Tụi bây đã viết di chúc để lại mấy cái underwear cho người nhà chưa? Chúc, mày nghĩ sao mặt tụi tao vậy mà tài sản chỉ có cái underwear như mày? Ngọc, tụi bây, lên, chúc, tổng cộng 15 tên nhào tới. Bình, bình, bố, bịch, hự, gia, ế, á, mấy đứa này đánh lén. Tụi nó đang giành thế thì từ đâu chui ra khoảng 20 đứa nữa đánh lén tụi nó. Làm tụi nó bị thương nặng, mấy anh chị tạo phản kia dùng toàn dao với mã tấu. Rút đi bây, Khánh, rút huy hoàng một chút đi. Nó, ok nhanh gọn lẹ, An, nói rồi tụi nó lôi vũ khí ra, nó dùng roi. An với Khánh vẫn dùng võ như cũ, Ngọc dùng gậy. 15P trôi qua, hộc, hộc, hộc, đấy thế này thì rút huy hoàng chưa tụi nó đo ván rồi. Không, đây là thắng chứ không phải rút, rồi rồi về nhà cấp cứu nhanh, tại phòng khách nhà Ngọc khu phố A, tụi nó đang ngồi băng bó cho nhau. X, nhẹ tay thôi, nó là, nó bị bầm ở má, một vết chém không sâu lắm ở tay. Yêu ai, Khánh thì bị chặt chân, bầm ở mắt, mẹ ơi, Ngọc thì bị chảy tay và bầm ở miệng. Hừm, ông nội An đang soi gương cố tìm coi có vết bầm nào trên khuôn mặt đập trai của mình không, đồng thời cũng bị say sát không ít trên người. Mày tính không về nhà âu yếm chồng hả? Ngọc, không, ở chung với thằng cha đó thà tôi ở với heo sướng hơn. Tôi phải làm cho hắn sớm ký giấy ly hôn thoai nếu không đời còn lắm trông gai, khổ dài dài. Bà dùng cách, đấu tranh tuyệt thực, đi, hê hê mới nhắc Tào Tháo tới liền kia. An vẫy vẫy nó, hờ, nhìn ra cổng nó thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chết bà rồi, nó luống cuống tìm chỗ trốn, nhưng chẳng chỗ nào an toàn cả. Nó nhìn vào nhà bếp ngay cái. Đừng nói với sư phụ là con định trốn trong đó đấy nhá. Giúp con đi mắt viên bi. Cả bọn lại giúp nó chui vào cái. Máy giặt, khó chịu quá đi mất. Chật quá, nó rên, chúng vô kia. Ngọc réo lên làm Khánh với An lật đật nhận đầu nó vô đóng nắp lại. Hắn bước vào trong nhìn qua nhìn lại. Anh tìm Vi hả, Ngọc, nó không có ở đây. Bla, bla, cả ba đứa cứ thao thao bất tuyệt. Lục soát, hắn ra lệnh cho hai tên đằng sau. Lập tức chúng lục soát từng ngõ ngách. Nơi cuối cùng là nhà bếp, bà đứa cắn môi, nắm tay lo sợ vì chúng đang tiến đến cái máy giặt. Cái máy giặt cũng không tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạch tiếng mở của máy giặt làm cả ba đứa nhắm tịt mắt lại. Cách chương.